người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 562, Vĩnh Viễn Hòa Bình Thế Giới. Bị các ninja ký thác hy vọng Naruto cùng Sasuke. Đơn phương bị Madara cho áp chế. Đáy lòng của mọi người cũng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Có được ngang hàng lực lượng, cũng không nhất định liền có thể đánh bại địch nhân. Madara Uchiha Madara, bây giờ có được lực lượng căn bản không phải Naruto cùng Sasuke có thể đối kháng. Hắn không chỉ là thập vĩ Jinchuriki, còn dùng Mugen Tsukuyomi hấp thu thế giới tất cả mọi người chakra. Mặc dù cũng không có đem tất cả mọi người chakra đều hấp thu hoàn tất, bởi vì Iwichi đã giải trừ Mugen Tsukuyomi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đối với Madara tới nói, hắn hiện tại đã đạt đến đã từng Kaguya cấp bậc lực lượng. Mặc dù từ lực lượng mạnh yếu đi lên nói, so đã từng bị Hamura, Hagoromo hai người phong ấn lúc Kaguya yếu đi không ít, nhưng Madara đích thật là đã đạt đến Kaguya cấp bậc lực lượng. Có được loại cấp bậc này lực lượng, liền xem như Naruto cùng Sasuke có được trong nguyên tác đồng dạng lực lượng, cũng không có cách nào đánh tới Madara, chỉ có thể là nghĩ biện pháp phong ấn hắn. Madara đã bất tử bất diệt thân thể. Madara nhìn xem bốn phía những này các ninja. Ta đã là cái thế giới này thần. Chờ ta giải quyết hai cái này tiểu quỷ. Còn có các ngươi Hokage tiểu tử. Ta liền sẽ dùng cỗ lực lượng này sáng tạo một cái thế giới mới tinh. Một cái vĩnh viễn hòa bình thế giới. Nói xong, Madara ánh mắt hiển thị rõ vẻ điên cuồng. Hòa bình. Naruto từ đống đá vụn bên trong đứng lên. Hắn khóe miệng mang theo máu tươi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá hai mắt nhưng như cũ sáng ngời có thần. Naruto bưng bít lấy lồng ngực của mình. Dáng chống đỡ nói lấy, trong miệng ngươi hòa bình căn bản lại không tồn tại. Hừ, Madara chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không có ý định giải thích cái gì. Tại Madara xem ra những người này toàn diện đều chẳng qua là kẻ ngu mà thôi. Là sẽ không minh bạch hắn lý tưởng vĩ đại cùng kế hoạch. Chân chính hòa bình sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt đối không phải từ trong tay của ngươi xuất hiện. Sasuke cũng từ đằng xa đứng dậy nói. Ra, lời của hai người để Madara rất là khó chịu. Chân chính hòa bình sẽ không từ trong tay của hắn xuất hiện. Như vậy từ trong tay ai xuất hiện? Từ cái kia đáng giận Hokage nhỏ Onai bên trong a. Hừ, cái kia tiểu quỷ có thể làm cho phân loạn không ngừng giới ninja xuất hiện hòa bình. Đừng nói đùa, loại sự tình này chỉ có hắn Uchiha Madara có thể làm được. Mặc dù Madara thừa nhận hiện tại duy nhất để hắn kiêng kỵ người cũng chỉ có Iwichi. Nhưng có thể làm cho hòa bình thế giới người, trừ hắn ra không có cái thứ hai. Nghĩ tới đây, Madara mặt âm trầm lại trở nên bình tĩnh. Cường giả chân chính luôn luôn cô độc. Hòa bình thế giới cái gì ta không biết. Ninja trong đám người, đột nhiên có đạo thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hướng phía thanh âm truyền đến phương hy vọng đi. Một cái mang theo Konoha hộ ngạch ninja đi ra. Người này chính là mới vừa rồi chạy đến Maitogai. Konoha Manen Jinin. Maitogai từ trong đám người đi tới. Nhìn xem bước chân bình ổn, ánh mắt kiên định nghịch đặc biệt gai trong đám người Kakashi, Yuhi Kurenai, Mitarashi Hồng Đường, Gekko Hayate bọn người thoáng sững sờ. Maitogai đây là dự định làm cái gì? Hòa bình cái gì? Không phải ta loại này ninja hẳn là suy nghĩ vấn đề. Bất quá, Maitogai nhìn thoáng qua bên cạnh Rockley. Ta biết chính là thế giới trong tay ngươi. Là không có cái gì hòa bình. Làm một cái Konoha ninja. Sứ mệnh của ta liền là cam đoan Konoha người không bị thương tổn. Đáng tiếc ngươi đã tại tổn. Thương Konoha ninja. Ta Maitogai là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhìn xem Maitogai tựa hồ muốn cùng mình giao thủ. Madara khinh thường mà cười cười. Chỉ bằng ngươi. Muốn cùng ta giao thủ à? Hừ, cái thế giới này trừ bọn ngươi ra Hokage có tư cách cùng ta giao thủ bên ngoài. Cái khác ninja muốn ra tay với ta hết thảy đều chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Nói xong Madara, nhấc chân dẫm tại một khối nham thổ bên trên. Một tay chống tại trên đầu gối. Mau gọi các ngươi Hokage tới đi. Không phải chỉ bằng các ngươi những này thối cá nát tôm. Xông lên cũng chỉ có chịu chết phần Hokage Iwichi ở nơi nào. Maito Gai không rõ ràng. Nhưng Maito Gai tin tưởng. Iwichi tuyệt đối đang tại trên đường chạy tới. Chỉ bất quá bây giờ còn không có đuổi tới mà thôi. Mà loại thời điểm này, liền cần có người thay Hokage đại nhân ngăn chặn ra hỏa này. Naruto cùng Sasuke bất quá là tiểu quỷ. Làm Konoha Jonin làm sao có thể nhìn xem tiểu quỷ nhóm liều mạng mình tại một bên nhìn xem đâu. Nghĩ tới đây Maito Gai tung người một cái nhảy ra ngoài. Tại Hokage đại nhân không có đến trước đó, liền để ta tới làm đối thủ của ngươi a. Maito Gai ánh mắt kiên định để Madara sửng sốt một chút. Can đảm lắm, bất quá chỉ bằng ngươi. Cũng chớ xem thường Konoha ninja a. Madara, Maito Gai đưa tay một đạo tinh quang từ trong đôi mắt bạo phát đi ra. Kakashi, Gai, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này đã không phải là phổ thông ninja có thể đối phó. Nghe vậy Maito Gai cười cười, không. Phải phổ thông ninja có thể đối phó. Như vậy Hokage đâu? Hokage, nếu như Hokage lời nói đương nhiên không có vấn đề. Iwichi lực lượng mạnh bao nhiêu? Hiện tại toàn bộ giới ninja không có ninja không biết. Maito Gai cười cười, xem ra nếu như là Hokage lời nói là có thể. Nói xong hắn quay đầu nhìn qua. Madara, Hokage lực lượng ta không có đủ. Nhưng nếu như là tạm thời có được Hokage đại nhân đồng dạng lực lượng, ta Maito Gai cũng có thể làm được. Tiếng nói vừa ra, Kakashi đột nhiên khẽ giật mình. Đây là dự định, sử dụng bát môn độn giáp a. Nói, oanh, huyết sắc hơi nước từ Maito Gai trong cơ thể bạo phát đi ra. Nhìn cả người bốc lên hồng quang Maito Gai, Madara lộ ra vẻ kinh hãi. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại có thể mở ra bát môn độn giáp cuối cùng một môn. Đây cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ thuật. Madara hơi có chút hưng phấn nhìn xem Maito Gai. Màu đỏ hơi nước, không sai nếu như vậy còn có thể cùng ngươi hơi chơi một hồi. Nói xong Madara tay nắm lấy thiền trượng bày ra nghênh kích tư thái. Cái khác Naruto cùng Sasuke cũng cảm thấy Maito Gai lực lượng kinh khủng. Gai lão sư, chúng ta tới giúp ngươi kiềm chế hắn. Naruto mở miệng nói ra. Một bên Sasuke cũng đang chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Màu đỏ hơi nước bộc phát khí lưu sông lên bầu trời. Nơi xa giải trừ Mugen Tsukuyomi về sau Iwichi. Chính nhắm mắt cảm thụ được lực lượng của mình. Màu vàng Raigen. Cung cấp lực lượng, không chỉ có để Iwichi cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Lực lượng, tốc độ, chakra đều trở nên khác biệt. Raigen ngoại trừ nắm trong tay sáng tạo Chika bên ngoài. Tỉ như Sasuke 6 câu ngọc Raigen, còn bổ sung lấy Aminote Zikara dạng này thần kỹ. Mà màu vàng Raigen làm sao có thể không có duy nhất thuộc về mình kỹ năng đâu. Màu vàng Raigen có thể đem địch nhân hóa thành chakra trái cây. Sau khi thôn phệ không chỉ có thể tăng cường lực lượng, còn có thể có được đối phương năng lực. Mà năng lực này đối với hiện tại Iwichi tới nói 10 phần trọng yếu. Bởi vì hiện tại Madara đã không cách nào giết chết. Bất tử bất diệt, muốn đánh giết Madara thu hoạch được hệ thống ban thưởng căn bản không có khả năng. Nếu như đem hắn phong ấn cũng không tính được là đánh giết. Cho nên năng lực này để đánh giá một rất hài lòng. Màu vàng Raigen huyền bí đương nhiên còn không chỉ như vậy một cái. Mà bây giờ Iwichi đã cảm giác được năng lực này cũng đã đầy đủ Iwichi hưng phấn. Oanh, xa xa phong bạo tàn phá bừa bãi. Một đạo cao vút tiếng long ngâm gào thét mà ra. Iwichi đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa. Màu đỏ hơi nước tại bộc phát. Đây là Yorugai. Nghĩa, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.